Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, định mệnh đã an bài để được ghi vào lịch sử của diễn đàn hóng hớt đa bần. Hôm nay, Thịnh Chi Tầm, một idol hoàn hảo, không xì căng đan suốt 7 năm, bị các thành viên của diễn đàn treo lên tường, lật tung mọi ngóc ngách, đào bới sâu về chuyện tình yêu bí mật và con đường kết hôn của anh với chị dâu. Thật ra, việc bắt dâu không hề khó như tưởng tượng. Yêu đương với nghệ sĩ rất vất vả, vì các anh phải giữ hình tượng độc thân. Các chị dâu không cam lòng làm người yêu bí mật nên chỉ có thể lén lút đăng vài dòng trạng thái ẩn ý, thể hiện chủ quyền từ xa. Đây là tuyệt kỹ của tất cả các chị dâu. Hôm nay, chị dâu đăng một bức ảnh tự chụp trong nhà hàng, lấp ló bóng người phản chiếu trên chiếc ly thủy tinh. Ngày mai, chị chia sẻ một bài thơ nhỏ buồn bã, giấu tên anh trong đó. Ngày kia, chị đăng địa điểm khách sạn, trùng khớp với nơi anh đang ở. Chỉ cần dựa vào những dấu vết này, các thành viên dễ dàng bắt dâu. Nhưng đôi khi, tình huống ngược lại cũng xảy ra. Ví dụ như hiện tại, tôi cũng không muốn ship đâu. Nhưng ánh mắt của tầm nhìn, chị dâu, cứ như đang kéo sợi tơ hồng ấy. Trái đất không có gấu trúc đỏ thì có quay nữa không? Thịnh Chi Tầm không có chị dâu thì có sống được không? Chẳng qua là đang cố gượng thôi. Với nữ khách mời thì tuân thủ nghiêm ngặt, nam đức. Thấy chị dâu là trực tiếp động thủ. Tầm ơi, tôi thừa nhận trước đây đã nói to tiếng với anh. Ngày anh và chị dâu kết hôn, đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé. Trên diễn đàn hóng hớt, rải rác khắp nơi là những tin tức liên quan đến Thịnh Chi Tầm và Khương Nhạc Thầm. Theo phân tích của các thành viên, hai người đã sớm đăng ký kết hôn ở Thụy Sĩ, nhận nuôi 3 đứa trẻ và 2 con chó. Có người tích cực hỏi, những tin này ở đâu ra vậy? Thì sẽ nhận được câu trả lời dứt khoát từ người tung tin. Tôi tự bịa ra, giới giải trí nhiều chuyện. Sự thật là giả, cùng khung hình là yêu đương, gật đầu là kết hôn, nhìn nhau là yêu nhau, chạm tay là đêm nay cặp đôi trẻ chắc chắn không xuống giường được. Đoạn video Thịnh Chi Tầm chỉnh lại tay gấu trúc đỏ cho Khương Nhạc Thầm trong buổi livestream đã được cư dân mạng cắt ra, ghép với nhạc lãng mạn và hiệu ứng quay chậm, được ghim lên đầu diễn đàn để mọi thành viên chiêm ngưỡng. Một thành viên nói, xem video ngắn này, hôm nay tôi uống trà sữa không cần thêm đường. Cứ thế mà hoàn thành mục tiêu giảm đường. Cảm giác mình thật sự quá kiên trì. Buổi livestream vẫn tiếp tục. Trò chơi đoán thành ngữ kết thúc. Đội của Thịnh Chi Tầm không giành chiến thắng và bỏ lỡ bữa trưa lãng mạn. Thời gian tiếp theo là tự do cho các cặp đôi. Các khách mời nam nữ sẽ tự quyết định đi đâu chơi. Khu vườn bách thú rất rộng lớn, khu tương tác với thú cưng có thể chụp ảnh với cừu con, nai con, khu thú dữ có thể ngồi xe lửa cho hổ và gấu đen ăn, hoặc đi mua sắm quà lưu niệm. Đây đều là những hoạt động hẹn hò rất phù hợp. Để tăng thêm phần thú vị, đạo diễn nói với mọi người rằng 20 tình nguyện viên tham gia chương trình đều có một miếng dán. Họ sẽ phân tán ở các khu vực khác nhau. Khách mời khi tìm được tình nguyện viên, chỉ cần trả lời đúng câu hỏi nhỏ về động vật, sẽ nhận được miếng dán. Kết thúc chương trình, cặp đôi nào có nhiều miếng dán nhất sẽ nhận được một bộ trang sức đôi trị giá 5.000 tệ từ một thương hiệu nổi tiếng. Tất nhiên, trò chơi này không bắt buộc. Các khách mời cũng có thể coi đây là một buổi hẹn hò đơn thuần, thoải mái vui chơi. Sau khi công bố hoạt động tự do, các tình nguyện viên phải trở về vị trí của mình. Trước khi đi, Khương Nhạc Thầm vẫy tay chào người chị tiến sĩ nghiên cứu bệnh truyền nhiễm. Nhiệt tình nói, chị ơi, em ở khu gấu trúc đỏ. Chị và thầy Thịnh nếu rảnh, nhớ đến khu gấu trúc đỏ tìm em nhé. Với đôi tay gấu trúc đỏ trên đầu, giọng điệu của cậu giống như đang nói, hoan nghênh đến nhà em chơi. Nữ khách mời, khu gấu trúc đỏ ở đâu? Khương Nhạc thầm, khu gấu trúc đỏ ở phía đông của công viên. Em gửi định vị WeChat cho chị nhé. Tình nguyện viên bọn em có thể đi xe ba bánh. Nhưng hai người mà đi bộ từ đây thì xa lắm. Em đề nghị hai người thuê xe đạp điện. Nữ khách mời tỏ vẻ khó xử. Mấy hôm trước điện thoại của chị bị vào nước. Chức năng định vị không dùng được. Hay em gửi định vị cho thầy Thịnh nhé. Khương Nhạc thầm vui vẻ. Cũng được. Thịnh chi tầm vạch trần cậu. Cũng được. Gì mà. Cũng được. Cậu làm gì có WeChat của tôi? Thầy Thịnh. Thầy hung dữ gì vậy? Khương Nhạc thầm tỏ vẻ tủi thân. Trước đây em có nhắn tin trên Weibo muốn thêm WeChat của thầy. Nhưng thầy không trả lời. Thịnh chi tầm thờ ơ đáp. Cậu có nhắn tin cho tôi à? Weibo của tôi luôn do trợ lý phụ trách. Chắc tin nhắn nhiều quá nên cô ấy không thấy. Ồ, Khương Nhạc thầm chớp chớp mắt. Đột nhiên hỏi, nếu thầy Thịnh chưa bao giờ dùng Weibo, vậy lần trước lỡ tay bấm like ảnh chụp thẳng của em. Cũng là trợ lý của thầy sao? Vẻ mặt của Thịnh Chi Tầm lập tức cứng đờ. Đoạn đối thoại này, thông qua máy quay phía sau, được truyền tải nguyên vẹn đến khán giả. Nếu những bình luận có thể biến thành chữ viết thật, thì khoảnh khắc này, họ chắc chắn sẽ bị bao phủ bởi cơn bão chữ. Cười chết mất, ết, cậu nhóc Khương rốt cuộc là ngây thơ thật hay giả vờ ngốc vậy, ết, hiểu rồi. Cậu nhóc Khương chính là tên cướp mạng xã hội, trong truyền thuyết phải không? Dùng giọng điệu ngây thơ nhất để hỏi câu khiến người ta muốn. Chết xã hội, nhất, tầm, sao biểu cảm của anh lại thay đổi rồi? Ai hiểu tâm trạng của tôi không? Giây trước, anh, tôi, ship, không thân, ngay cả WeChat cũng không có. Giây sau, dám không nể mặt chồng. Tối nay cậu nhóc Khương phải bị sao xả ớt. Thôi, tối nay cậu nhóc Khương phải bị sao xả ớt. Một tối nay cậu nhóc Khương phải bị sao xả ớt. Hay may mắn là Khương Nhạc Thầm không nhìn thấy những bình luận này. Nếu không cậu chắc chắn sẽ nghiêm túc nói với họ. Tuy cậu họ Khương, nhưng cậu không ăn gừng. Khương, tại sao lại muốn sao xả ớt? Cậu nhóc Khương, thật đáng mừng. Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng kết bạn WeChat với idol hàng đầu. Trong mắt khán giả, khoảng cách giữa hai người đến hôn nhân và sinh ba đứa con lại gần thêm một bước. Việc đầu tiên Khương Nhạc Thầm làm sau khi kết bạn là xâm nhập vòng bạn bè của đối phương. Vòng bạn bè của cậu nhóc Khương cũng sôi động như chính con người cậu. Ảnh bìa do cậu tự thiết kế, lấy nền trời xanh, thêm hai dòng chữ, chào mừng đến với vòng bạn bè của đại soái ca. Nội dung dưới đây chỉ dành cho người dùng trả phí, khiến người ta nhìn vào là bật cười. Cậu thường xuyên đăng những dòng tâm sự vặt vãnh. Hôm nay buồn vì bánh bao không có nhân, ngày mai làm hòa với lẩu cay ăn đêm. Xen kẽ những bức ảnh tự sướng đẹp tuyệt trần của đại soái ca, mỗi lần đăng đều nhận được cả trăm lượt thích. Ngược lại, vòng bạn bè của Thịnh Chi Tầm rất ít nội dung, thỉnh thoảng chia sẻ một bài hát của ca sĩ nước ngoài. Cả năm cũng chẳng đăng được mấy trạng thái, rất nhanh đã lướt đến cuối. Lúc này, Khương Nhạc Thầm đang ngồi trong thùng xe ba bánh, đi loạng choạng về khu gấu trúc đỏ. Mông Hách hôm nay không lái xe mà ngồi đối diện cậu, vẫn với vẻ mặt như người khác nợ anh 8 triệu tệ. Là tình nguyện viên, Mông Hách cũng đeo một chiếc băng đô hình tai động vật. Nhưng tai của anh màu xám, to và thẳng hơn tai của Khương Nhạc Thầm. Đó là tai sói, sói xám, dùng chân chạm vào chân gấu trúc đỏ và hỏi, cậu chơi điện thoại trên xe, không say xe à? Không, cậu nhóc Khương đang mải mê lướt vòng bạn bè của Thịnh Chi Tầm. Không thèm ngẩng đầu, thấy Khương Nhạc Thầm dán mắt vào điện thoại. Mông Hách hừ lạnh một tiếng. Tôi còn tưởng cậu cao sang lắm. Lần trước cậu làm quen với đạo diễn họ Lâm thì thôi đi. Hôm nay tại sao lại làm quen với Thịnh Chi Tầm? cậu không sợ fan của anh ta nói cậu ôm đùi sao? Còn cô khách mời nữ kia nữa, tại sao mới tí đã gọi người ta là chị? Thêm nhiều người WeChat như vậy, cậu là bướm à? Vừa dứt lời, Khương Nhạc Thầm ngẩng phát đầu lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Mông Hách. Đây là lần đầu tiên sau trận cãi nhau trước, Mông Hách nói nhiều với cậu như vậy. Mông Hách, sao vậy? Lẽ nào tôi nói sai? Khương Nhạc Thầm nghiêm túc giơ hai ngón tay. Anh chắc chắn đã nói sai. Thứ nhất, đừng gán cho tôi mấy hình tượng kỳ quái. Tôi không hề cao sang. Một chút cũng không. Tôi chỉ muốn làm giàu. Không muốn cao sang. Thứ hai, tôi không thấy làm quen với họ có gì đáng xấu hổ. Làm idol là công việc của tôi. Tất cả công việc trên đời này đều không thể tách rời các mối quan hệ. Ngay cả khi tôi đi làm ở đáy biển, tôi cũng phải làm quen với cửa hàng trưởng, phải học hỏi từ người cốt cán, phải ân cần với khách hàng chứ. Khương Nhạc Thầm ngẩng cao đầu. Hơn nữa, anh không thấy xung quanh họ có rất nhiều máy quay sao? Cọ được là có lợi. Mông Hách, nói nữa, cậu nhóc Khương bất mãn nói. Tôi thêm WeChat của ai thì liên quan gì đến anh? Đương nhiên là có liên quan. Mông Hách buột miệng, vòng bạn bè của cậu chặn tôi. Tại sao họ xem được mà tôi thì không? Khương Nhạc Thầm giật mình, cố gắng kiểm soát biểu cảm, nói một cách bình thản. Ai bảo tôi chặn anh? Cậu thực sự không chặn Mông Hách. Cậu chỉ cho Mông Hách vào một nhóm riêng. Nhóm đó tên là không cho anh ấy xem gì cả. Cậu thề, làm như vậy hoàn toàn là vì sức khỏe của Mông Hách. Cậu nhóc Khương thường xuyên đăng ảnh tự sướng. Nếu có tấm nào khiến Mông Hách khó chịu, làm anh trèo núi, cuồng loạn thì hại sức khỏe lắm. Khương Nhạc Thầm, đừng coi tôi là thằng ngốc. Mông Hách hạ giọng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi không chỉ biết cậu chặn tôi. Tôi còn biết, cậu với Đại Đinh, Tiểu Đinh có một nhóm WeChat riêng. Cậu chỉ nói chuyện trong nhóm có tôi khi thu tiền điện. Nước, tiền sưởi thôi. Khương Nhạc Thầm, không biết có phải Khương Nhạc Thầm ảo tưởng không? Nhưng cậu cảm thấy từ lời nói của Mông Hách toát ra một chút uất ức. Một người đàn ông cao 1m90, da ngăm đen, vạm vỡ, luôn tự xưng là trai thẳng sắt đá, lại biết cảm thấy uất ức. Sao? Không đợi Khương Nhạc Thầm nghĩ cách giải thích, chiếc xe ba bánh đột nhiên dừng lại. Hai người trao đảo, vội vàng bám vào lan can mới không ngã. Đã đến khu thú dữ, nhân viên lái xe ba bánh nhắc nhở. Bạn nào được phân công ở khu vực này có thể xuống xe. Mông Hách thuộc khu thú dữ. Anh đứng dậy, khoác áo công tác vào, sải bước dài xuống xe. Tai sói trên đầu anh không đủ cứng cáp, lúc xuống xe bị lung lay, rũ xuống hai bên, giống như loài chó trong tự nhiên khi cảm thấy ủ rũ. Cậu nhóc Khương cảm thấy áy náy dâng lên. Mông Hách, tôi... Nhưng Mông Hách không để ý đến cậu, lấy đồ đạc của mình rồi đi thẳng, không hề quay đầu lại. Chiếc xe ba bánh tiếp tục tiến về phía trước. Cậu nhóc Khương ngồi trong thùng xe, nhìn bụi mù cuốn lên sau bánh xe, dần che khuất bóng dáng Mông Hách đang đi xa. Nếu đây là một bộ phim, lúc này nên có nhạc nền lãng mạn, để tô đậm tâm trạng áy náy và buồn bã của nhân vật chính. Nhưng tiếng nhạc buồn không vang lên. Ngược lại, điện thoại của cậu rung lên. Một giọng nói từ tai nghe truyền ra. Thảo nguyên đệ nhất Mông Nam. Quý hát đã nhận 1.000 tệ thảo nguyên đệ nhất Mông Nam. Nhận đi, cậu nhóc Khương không yêu ăn gừng. Cậu nhóc Khương không yêu ăn gừng. Tại sao lại chuyển tiền cho tôi? Mông Hách bị điên rồi à? Vừa cãi nhau xong lại chuyển tiền cho cậu. Gần đây ký túc xá cũng đâu có thu tiền điện, nước, tiền sưởi đâu. Thảo nguyên đệ nhất Mông Nam, vòng bạn bè của cậu không phải là dành cho người dùng trả phí sao? Thảo nguyên đệ nhất Mông Nam, 1.000 tệ đủ tôi dùng cả tháng không? Khương Nhạc Thầm, cách chương.